Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E rằng các kiếm tu phải chiến đấu với nhau trước rồi oanh. Trong lúc Lâm Nhất đang suy nghĩ, hai ánh mắt sắc bén như kiếm xuyên qua hư không, rơi thẳng xuống người hắn. Đó là ánh mắt của Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch. Hai người họ xem xong những người trong danh sách, gần như đồng thời nhìn về phía này, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Nếu là trước đây, hai người họ sẽ không quan tâm đến Lâm Nhất, nhưng bây giờ lại không thể không chú ý. Còn vị thất anh cùng họ với Lâm Nhất là Lâm Đào của Huyền Dương Điện lại rất khiêm tốn, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Chết tiệt, nhóm bốn là sao thế? Có ba người trong Nam Hoa thất anh ở trong danh sách chưa tính, kể cả công tử Táng Hoa Lâm Nhất cũng ở nhóm bốn. Thật không có đường sống, trừ bốn người này thì trong nhóm bốn chỉ còn một vị trí. Nhóm tử vong xuất hiện rồi. E rằng không chỉ có thế, ba nhóm khác có mấy người nhóm Vũ Hạo Thiên, có lẽ việc tranh giành hạt giống sẽ không quá kịch liệt. Còn nhóm này không biết sẽ tranh giành đến mức nào đây, ba người nhóm Nam Cung Vãn Ngọc chắc chắn sẽ tranh, ở vòng loại Lâm Nhất đã chiến thắng Tịch Phong, chắc chắn cũng sẽ không nhường. Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện điều đặc biệt của nhóm bốn, lập tức bàn tán xôn xao, danh hiệu nhóm tử vong nhanh chóng lan truyền. Đột nhiên có người vô cùng kích động nói. Mẹ kiếp, các ngươi có phát hiện ra không, kiếm khách mạnh nhất trong quần Long Thịnh Yến đều tập trung ở nhóm 4. Đúng thế thật, chẳng trách trước đó Lâm Nhất với hai người kia lại trông tràn đầy thù địch như thế. Thắng bại của nhóm này ngoài việc chọn ra danh ngạch hạt giống, e rằng còn liên quan đến danh hiệu kiếm khách trẻ tuổi mạnh nhất của cổ vực Nam Hoa nữa. Trong thế hệ trẻ tuổi của cổ vực Nam Hoa trước đây, Nam Cung Vãn Ngọc chắc chắn là kiếm khách mạnh nhất, Lý Mộ Bạch yếu hơn một chút. Lần này còn phải tranh đấu mới biết được. Nhưng đột nhiên có một Lâm Nhất xuất hiện, khó mà nói được, trận chiến của nhóm 4 chắc chắn sẽ rất đáng xem. Chuyện kinh khủng hơn bị mọi người phát hiện, mọi người lại bắt đầu bàn tán về nhóm 4. Dù là danh hiệu nhóm tử vong, hoặc là trận chiến tranh giành danh ngạch hạt giống kịch liệt, hay là danh hiệu kiếm khách mạnh nhất của vực Nam Hoa đều vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Mà cả ba ông xuất hiện, đương nhiên sẽ càng được chú ý hơn. Muốn không chú ý cũng hơi khó. Quần Long tranh tài chính thức bắt đầu. Ông lão áo đen đột nhiên quát lên một tiếng, âm thanh tựa như tiếng nổ vang lên, khiến hơn trăm cột nước dâng trào. Trong sóng nước ngút trời, ông lão lặng lẽ lui xuống. Trên đài cao của Thánh Minh có 8 trọng tài bay xuống, hai người phụ trách một nhóm. Cuộc chiến xếp hạng cuối cùng của bảng Long Vân chính thức bắt đầu. Trên 4 đài thăng long to lớn vững chắc lần lượt có người đáp xuống, hai bên chắp tay chào nhau. Sau đó bắt đầu giao thủ. Cách chương.